cười nói, trăm vạn năm thời gian, Hạo Nhi ngươi tích xúc đại thế, đến trước đó không lâu rốt cục đại thế đã thành, dòng lũ cuồn cuộn, khiến cho vi phụ cho dù tìm về nhục thân, cho dù thành đạo nhất khí đại la thiên, cũng không thể không thoái vị, để cho ngươi leo lên thiên đế bảo tọa. Thậm chí vi phụ không thể không quỳ ngươi, bái ngươi, phụ thân quỳ lạy nhi tử, đây là vô cùng nhục nhã. Hai vị thái cực thiên tôn chăm miệng một lời tán thán nói, không quan tâm hơn thua, mới hiển lộ ra anh hùng. Thái Sơ Hồng Quang đầy mặt, cười nói, hai vị đạo hữu quá khen rồi. Ta mặc dù lần đầu vô cùng nhục nhã, quỳ lại con của mình, nhưng là ta biết Hạo Nhi người cuối cùng vẫn là quá non. Hạo Nhi, người đối với quyền lực quá khát vọng, đến mức người căn bản không hiểu chia sẻ quyền lực. Tỷ như vi phụ, chỉ cần thổ bá, thiên công, địa mẫu nguyên quân bọn hắn thần phục vi phụ liền lại không chút nào động đến bọn hắn lợi ích. Mà ngươi khác biệt, ngươi muốn đem hết thảy đại quyền ôm với mình trong ngực, ngươi đăng cơ mới bắt đầu liền tước bỏ thuộc địa, hỏa thiên tôn làm sao lại không phản ngươi? Hắn mỉm cười, ngươi không giữ được bình tĩnh, tự hủy cánh chim. Hỏa thiên tôn đầu nhập vào ta, để cho ta rốt cục có thể đem ngươi đè sập. Long Hán thời đại 9 vị thiên tôn, từng cái đều là kỳ tài ngút trời, ngươi quá xem thường hỏa thiên tôn. Long Hán cửu thiên tôn, mỗi một cái đều không phải là tổ thần vương, hư thiên tôn chi lưu có khả năng sánh ngang. Chỉ cần ta ngăn trở ngươi, hỏa thiên tôn liền sẽ gạt bỏ hai cánh của ngươi, đem tổ thần vương hư thiên tôn chém giết. Từ chiến dịch này, ta liền đại chiếm thượng phong. Hạo Thiên Đế thản nhiên nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi nói nhiều lắm. Lấy trí tuệ của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không nghĩ không ra Di La, cung tam công tử tứ công tử còn tại ủng hộ ta. Thái Sơ lắc đầu nói, đánh cờ chi đạo, ta so ngươi tinh thông, ngươi tuổi còn rất trẻ. Tam công tử tứ công tử làm sao lại không biết ngươi lòng lang dạ thú. Bọn hắn cần đến đỡ một người có thể cùng ngươi võ đài, thuận tiện bọn hắn nhập thế kế hoạch. Có ta và ngươi võ đài, bọn hắn vui thấy kỳ thành. Ngươi mượn không được tam công tử tứ công tử bất kỳ lực lượng nào, không tin, ngươi có thể thử một lần. Hạo Thiên Đế trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, vỗ tay tán thưởng, nói hay lắm, nói hay lắm. Đáng tiếc Thái Thượng Hoàng, ngươi tính toán quá nhiều, bè lũ su nịnh, nhưng mà cuối cùng vẫn là già rồi. Hắn thản nhiên nói, ta tước bỏ thuộc địa, nhìn như độc tài đại quyền, đại sát công thần, là cái hoa mắt ù tai tiến hành, nhưng mà ta vì trăm vạn năm ngàn vạn năm thậm chí ức vạn năm giang sơn vĩnh cố. Giết một cái hỏa thiên tôn, liền dao động căn cơ sự thống trị của ta rồi. Hắn lơ đễnh, dao động không được. Phân phong chư hầu, mới có thể dao động ta căn cơ. Ngươi cho rằng hỏa thiên tôn chết rồi, mục thiên tôn liền dám phản. Cho dù hắn phản, ta cũng có là thủ đoạn nắm hắn. Cùng lắm thì từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành mượn tới mấy cái kẻ thành đạo là được. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, khác không có, nhưng vũ trụ tiền sử kẻ thành đạo có rất nhiều. Hắn lộ ra vẻ châm chọc, tam công tử tứ công tử không có lựa chọn nào khác. Chỉ có dựa vào lực lượng của ta, bọn hắn mới có cơ hội mới có hy vọng tiến vào bây giờ vũ trụ. Bởi vì bọn hắn biết, vô luận ngươi hay là mục thiên tôn, hết thảy đấu không lại ta. Thái Sơ cười ha ha, âm thiên tử, đông đế thanh long, bị mượn đao giết, tổ thần vương, hư thiên tôn vừa chết, ngươi còn có cái gì thế lực? Lúc này, đông đế thanh long hoàn toàn chạy trốn tới nơi đây, nghe được hai người đối thoại, trong lòng lại là trở nên lạnh lẽo, ta lại chết. Ta làm sao không biết? Hay là nhanh chạy đường lại nói? Hạo Thiên Đế mỉm cười nhìn phụ thân của mình, đồng tình nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi già thật rồi. Hắn thở dài. Cùng lúc đó, không gì sánh được kịch liệt dung chuyển truyền đến, hỏa thiên tôn đối đầu tổ thần vương cùng hư thiên tôn, giết đến thiên băng địa liệt, tổ thần vương đem thiên công nhục thân thôi phát đến cực hạn, ngạnh sinh sinh phá vỡ hỏa thiên tôn sau đầu hỏa diễm luân. Nhưng hắn tránh ra đồng thời, hỏa thiên tôn một trưởng vỗ đến, hắn đứng tại thiên công trên nhục thân. Lúc này chính vào thiên công nhục thân từ trong hỏa diễm luân thoát thân thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản. Tổ thần vương đành phải thôi động chính mình luyện chế thiên đạo chi bảo đối cứng, hỏa thiên tôn trong một kích này giấu giếm 28 trọng đạo cảnh, nhất trọng đạo hỏa so nhất trọng mạnh, đến tầng thứ 28, hắn vất vả, luyện chế tất cả thiên đạo chi bảo toàn bộ bị đốt thành dịch đồng kim dịch. Tổ thần vương, ngươi cũng xứng cùng ta nổi danh. Hỏa thiên tôn cười lạnh, nguyên thần từ ở trong thiên đình hướng phía dưới ép đi. Đem hư thiên tôn đánh cho không ngừng lùi lại, khó mà ngăn cản. Hỏa thiên tôn thét dài, Long Hán cửu thiên tôn, lấy Hạo thiên tôn mạnh nhất, nhưng ta cũng không kém chút nào. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn trong lòng giật mình, tại dưới thế công của hắn liên tục bại lui. Hỏa thiên tôn chém giết Nam Đế Chu Tức đằng sau, năm đó thực lực nhảy lên tiến vào trong thập thiên tôn ba vị trí đầu, nhưng mà tổ thần vương đạt được thiên công nhục thân, hư thiên tôn đạt được một nửa u đô đại đạo, cho nên bọn họ liền cho rằng hỏa thiên tôn thực lực kém xa bọn hắn. Hai người cùng nhau đến đây nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự thật chi tàn khốc, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hiện tại, bọn hắn ngược lại là dê đợi làm thịt, Hỏa Thiên Tôn mới là người thợ săn kia. Hỏa Thiên Tôn càng đánh càng là thống khoái, thét dài không dứt, các loại thần thông huy sái, hạ bút thành văn, đạo tâm cũng quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần, dần dần có đạo tâm tươi sáng, tiến thêm một bước xu thế. Chỉ cần hắn chém giết Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, cùng Thái Sơ liên thủ, chém giết Hạo Thiên Đế, hắn chắc chắn sẽ đến Thái Sơ trọng dụng, trở thành cử thế vô song quyền thần, trọng thần. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được không gì sánh được mãnh liệt nguy hiểm, còn chưa chờ đến hắn có hành động, đột nhiên một tòa Quy Khư Đại Uyên xuất hiện tại sau đầu của hắn trong trùng điệp hỏa diễm luân. Tòa Quy Khư Đại Uyên kia vừa mới xuất hiện, liền quét sạch đạo hỏa, đem hắn sau đầu trong tầng tầng hỏa diễm luân đạo quả thôn tính, hút vào trong đại uyên. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả sau đầu của hắn thiên đình cũng khó có thể ổn định, hướng trong đại uyên rơi đi. Sau đầu của hắn còn có một tòa chư thiên biến thành vòng, giờ phút này cũng tại hướng trong quy khư rơi đi, toàn bộ chư thiên bắt đầu thiêu đốt, từng khỏa tinh thần trụy lạc, chảy vào đại uyên. Đại uyên kia như là một cái động không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Hỏa Thiên Tôn trong lòng hãi nhiên, cưỡng ép chặt đứt sau đầu tầng tầng hỏa diễm luân, thậm chí ngay cả trong tòa chư thiên kia toàn bộ sinh linh cũng bỏ đi không thèm để ý, xông về phía trước, thoát khỏi quy khư đại uyên dây dưa. Tu vi của hắn tổn hao nhiều, đột nhiên quay người, chỉ gặp tòa quy khư đại uyên kia cũng không phải là thần thông, mà là chân chính quy khư, bị người lấy lớn lao pháp lực cưỡng ép chuyển đến. Trong quy khư có đế hậu nương nương hành cung, trong hành cung một nữ tử ngọc thể đang nằm, uể oải nằm tại trên giường ngọc, rất là thoải mái dễ chịu, đang cười nhìn Hỏa Thiên Tôn hoảng sợ, rõ ràng là đế hậu nương nương khuôn mặt. Nhưng nàng mi tâm nốt ruồi đen thì cho thấy thân phận của nàng, Nguyên Mẫu phu nhân. Ngọc Lăng Quân, ngươi nhìn bản cung thủ đoạn như thế nào? Nguyên Mẫu phu nhân đàn hương miệng nhỏ có chút mở ra, lúc này, một người nam tử thân ảnh xuất hiện tại trong hành cung, ngón cái cùng ngón trỏ nắm vuốt một hạt linh đan, nhẹ nhàng đặt ở Nguyên Mẫu phu nhân đôi môi ở giữa. Duyên Khang Dược Sư, người xưng Ngọc Diện Dược Vương, Diệu Thủ Hồi Xuân, chính là thiên hạ đệ nhất thần y, luyện liền vô thượng dược đạo, bởi vì trị liệu tốt Nguyệt Thiên Tôn đạo thương mà văn danh thiên hạ. Một thân cực tuấn mỹ, phong lưu, còn thắng Âm Thiên Tử. Dược sư hầu hạ Nguyên Mẫu phu nhân ăn vào linh đan, quan sát một chút, lại cười nói, phu nhân, viên thuốc này qua đi, người đạo thương liền có thể khỏi hẳn. Thần cũng nên trở về. Nguyên Mẫu phu nhân lườm hắn một cái, giận trách, ngươi cần gì phải vội vã trở về. Người ta nghe người ta nói, ngươi là Mục Thiên Tôn trưởng bối, ngươi cảm thấy Mục Thiên Tôn còn thiếu khuyết tình thương của mẹ sao? Lang quân phải chăng muốn cho hắn tìm mẹ kế hoặc là bà kế? Người ta gặp ngươi, mới phát giác được Mục Thiên Tôn nguyên lai là cái nghèo hèn. Dược sư cảm thấy không chịu đựng nổi, vội vàng nói, phu nhân không thể, bệ hạ sẽ chém đầu ta. Hỏa Thiên Tôn đánh tới. Nguyên Mẫu phu nhân cười khanh khách đằng không mà lên, từ đỉnh đầu hắn bay đi. Dược sư ngước đầu nhìn lên, lập tức máu mũi chảy ngang, nói thầm một tiếng yêu nữ lợi hại. Mục Nhi cùng nàng pha trộn lâu như vậy, thế mà còn có thể duy trì đồng nam chi thân, thật sự là lợi hại. Dược sư không khỏi đối với Tần Mục khâm phục vạn phần, đổi thành ta, liền gánh không được. Nguyên Mẫu phu nhân giương tay vồ một cái, trong đại uyên Tịnh Đế song liên từ từ bay lên, rơi vào trong tay nàng, cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ta Hạo Nhi để bản cung đến đây, tiễn ngươi lên đường. Hỏa Thiên Tôn trong lòng giật mình, tại vừa rồi giao phong trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được Nguyên Mẫu phu nhân chiến lực tuyệt đối không kém hơn hắn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nguyên Mẫu phu nhân dù bận vẫn ung dung, thuận thuận thái dương mái tóc, đột nhiên vung lên hoa sen thu nạp hóa thành một ngụm đại chùy, hướng Hỏa Thiên Tôn nện xuống. Oanh! Hoa sen rơi xuống thời điểm, xoay tròn lấy nở rộ, kinh khủng quy khư chi đạo bộc phát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên Mẫu phu nhân vừa ra tay, chính là 36 thiên cung biến thành đại thiên đình, đem quy khư chi đạo thôi phát đến cực hạn. Nàng càng hẳn là được xưng quy khư thần nữ, chỉ là lúc này Nguyên Mẫu phu nhân ý thức chiếm chủ đạo, nàng dung hợp Nguyên Mẫu phu nhân hủy diệt chi đạo cùng đế hậu nương nương sáng sinh chi đạo, dung hợp mà quy nhất, hóa thành hoàn mỹ quy khư chi đạo. Hoàn mỹ quy khư chi đạo lực lượng cực kỳ kỳ lạ, có thể thôn phệ vạn vật, thôn phệ hết thảy năng lượng, đồng thời hóa thành tự thân lực lượng. Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa uy lực cơ hồ có thể cùng nhiệt tịch chi phong so sánh, nhưng mà trong quy khư lại là chân chính nhiệt tịch chi phong, đem vật chất nghiền nát, hóa thành thuần túy năng lượng. Vô cùng kinh khủng năng lượng đọng lại cùng một chỗ chính là nhiệt tịch chi phong. Cùng Nguyên Mẫu phu nhân quyết đấu, sẽ phát hiện pháp lực của mình càng ngày càng thấp, mà thực lực của nàng lại càng ngày càng cao. Oanh! Hỏa Thiên Tôn đối cứng một kích này, lập tức cảm thấy được chính mình đạo pháp thần thông, đá chìm đáy biển, không cách nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Nguyên Mẫu phu nhân pháp lực lại tại lúc này trong lúc bất chợt tăng cường một đường, hoa sen trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, suy suy suy xoay tròn, cắt ra bộ ngực của hắn. Một mảnh sắc bén hoa sen cánh hoa đảo qua mặt của hắn, trên mặt hắn mặt nạ phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, vỡ thành hai mảnh, lộ ra một tấm dữ tợn kinh khủng gương mặt. Hỏa Thiên Tôn mặt bị Tần Mục hủy đi, trên mặt ngũ quan khó mà nhận ra, chỉ có bạch cốt cùng lẻ tẻ huyết nhục. Da mặt của hắn bị hoàn toàn nhổ, cái mũi chỉ còn lại có xương mũi, hai tai chỉ còn lại có lỗ tai, con mắt không có bất kỳ cái gì huyết nhục bảo hộ, trần trụi ở bên ngoài, bờ môi biến mất, răng lộ ở bên ngoài. Mặt của hắn giống như là một bộ khô lâu mang theo lẻ tẻ huyết nhục. Thiên hạ hôm nay, Tần Mục là hoàn toàn xứng đáng đạo pháp thứ nhất, hắn tại Hỏa Thiên Tôn trên mặt lưu lại đạo thương một mực tiếp tục đến bây giờ, không cách nào phá đi. Cho dù là dược sư đến đây cũng vô pháp đem hắn khuôn mặt thương chữa trị. Nguyên mẫu phu nhân nhìn thấy gương mặt này, cũng là giật nảy mình. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Hỏa Thiên Tôn bó tay bó chân, chỉ cảm thấy chính mình công ra hết thảy thần thông đều đã mất đi vốn có uy lực, vô luận như thế nào công kích, uy lực đều sẽ bị nguyên mẫu thôn phệ. Hắn cũng không có tu thành 36 thiên cung, chỉ có 35 tòa, điểm này dẫn đến hắn sau nguyên mẫu phu nhân pháp lực yếu đi rất nhiều, rơi vào bị đánh hoàn cảnh. Hắn mạnh ở vỏ tại. Hắn không có chút nào nhược điểm, đạo pháp thần thông hoàn toàn không có sơ hở. Hắn đạo pháp thần thông cứ việc bị nguyên mẫu phu nhân khắc chế, nhưng nhục thân cường đại, có thể đối cứng nguyên mẫu, chỉ là càng đánh càng là ăn thiệt thòi. Từng mảnh hoa sen phiêu linh, quay chung quanh hắn trên dưới bay múa, cánh hoa vô cùng sắc bén, đem hắn huyết nhục cắt ra, cơ hồ đem hắn lột ra. Hô, Quy Khư Đại Uyên đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, một cỗ cuồng bạo lực hút truyền đến, đem hắn nhục thân vặn vẹo, kéo vào trong đại uyên. Hỏa Thiên Tôn gầm thét, ra sức xông ra đại uyên, hắn vừa mới xông ra, nguyên mẫu phu nhân cầm trong tay hoa sen, quét vào trên người hắn. Hỏa Thiên Tôn thổ huyết, lăn lông lốc bay ra. Ba ba bá, trong hoa sen từng cây nhụy hoa giống như rắn bắn ra, đem hắn quấn lấy, hướng nguyên mẫu phu nhân kéo đi. Hỏa Thiên Tôn lập tức đưa tay chặt đứt từng cây nhụy hoa, nhưng mà nguyên mẫu phu nhân đã đi vào trước mặt của hắn. Hỏa Thiên Tôn thân hình chợt hiện, hóa thành một đạo hỏa quang trốn xa, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người chố mắt. Nhưng mà Quy Khư Đại Uyên giống như là thôn phệ chư thiên vạn giới miệng lớn, gây nên không gian sụp đổ, vô luận tốc độ phi hành của hắn có bao nhanh, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại Quy Khư Đại Uyên bên cạnh đảo quanh, không cách nào bay ra đại uyên lực hút phạm vi. Mệnh ta tuyệt ở này. Hỏa Thiên Tôn trong lòng tuyệt vọng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên mẫu phu nhân đã đi vào phía sau hắn, cười tủm tỉm nắm vuốt Tịnh Đế Song Liên, chuẩn bị đối với hắn thống hạ sát thủ. Nhưng mà cổ quái là, nguyên mẫu trong tay phu nhân hoa sen vừa mới giơ lên, liền dừng lại, không có thi triển ra tất sát nhất kích. Hỏa Thiên Tôn trong lòng khẽ giật mình, chỉ gặp nguyên mẫu phu nhân đứng ở nơi đó, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ kinh hoàng, đồng thời loại vẻ kinh hoàng này càng ngày càng đậm. Ánh mắt của nàng không giống giả mạo, hiện tại nàng đã đại chiếm thượng phong, hoàn toàn không cần thiết làm bộ. Nhưng mà nguyên mẫu phu nhân chẳng những lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, mi tâm của nàng nốt ruồi đen đang dần dần phát sinh cải biến, từ màu đen biến thành màu đỏ. Tiểu tiện nhân, nguyên mẫu phu nhân cắn chặt răng, tê thanh nói, lúc này ngươi nhảy ra, tìm đường chết sao? Hỏa Thiên Tôn không rõ ý nghĩa, lập tức xuất thủ hung hăng đánh vào nguyên mẫu phu nhân trên thân, đột nhiên nguyên mẫu trong tay Tịnh Đế Song Liên biến lớn, bá một tiếng khép lại, đem nguyên mẫu phu nhân bao khỏa ở trong đó. Hỏa Thiên Tôn một kích này đánh vào trùng điệp trên mặt cánh hoa, đánh cho cánh hoa tàn lụi, nhưng lực lượng kinh khủng hay là truyền đạt đến Song Liên chỗ sâu. Trong hoa sen truyền đến rên lên một tiếng, chỉ nghe một thanh âm khác truyền đến, tiểu tiện nhân, bản cung làm sao lại như vậy chịu thua? Bản cung mới là chính thống, mới là chủ nhân của thân thể này, hiện tại ngươi chữa khỏi vết thương, chính là bản cung cầm lại thân thể thời cơ tốt. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta tranh đoạt thân thể, sẽ chỉ làm Hỏa Thiên Tôn chiếm tiện nghi. Ngươi nếu là không lùi, bản cung liền cùng ngươi đồng quy vu tận, để Hỏa Thiên Tôn đem ngươi ta đều giết. Hỏa Thiên Tôn liên tục mấy lần trọng kích, phá vỡ Song Liên. Giết vào trong đó, chỉ gặp nguyên mẫu phu nhân cứng lại ở đó, không thể động đậy. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền thi triển ra vô số đạo thần thông đánh vào trên người nữ tử này. Nguyên mẫu phu nhân bị đánh đến cao cao bắn lên, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Oanh! Hỏa Thiên Tôn rơi xuống, một cước dẫm tại nguyên mẫu phu nhân ngực, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ta vẫn là số phận kinh thiên, mệnh không có đến tuyệt lộ. Nguyên mẫu, mời lên đường. Lúc này, nguyên mẫu phu nhân cái trán nốt ruồi đen hoàn toàn biến thành màu đỏ. Một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh âm biến thành đế hậu nương nương thanh tuyến, Hỏa Ái Khanh, ngươi dám trà đạp bản cung thân thể. Xùy, Hỏa Thiên Tôn một cái chân bị đế hậu nương nương nắm lên, hung hăng đập xuống đất, Hỏa Thiên Tôn bị nện đến thất điên bát đảo, cũng may đế hậu nương nương cũng thụ thương rất nặng, không có trực tiếp muốn mệnh của hắn. Hỏa Thiên Tôn trong mắt hung quang đại tác, thầm nghĩ, nàng mới vừa rồi bị ta trọng thương, trận chiến này, ta chưa hẳn thua. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn áp sát tới, chỉ gặp đóa tịnh đế song liên kia cánh hoa khép lại, chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, hoa phòng lúc lớn lúc nhỏ, khi thì bành trướng, khi thì co vào, bên trong truyền đến từng luồng kinh khủng thần thông ba động, khiến cho người hãi nhiên. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn thụ thương rất nặng, liếc nhau, cùng lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tịnh đế song liên chiến đấu kết thúc rất nhanh, đột nhiên cánh hoa vỡ ra, một đạo hỏa quang xông ra, người kia máu me khắp người, chính là hỏa thiên tôn. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn lập tức xuất thủ ngăn cản, ba người tại hoa phòng bên ngoài lấy nhanh đánh nhanh, hư thiên tôn chém xuống hỏa thiên tôn cánh tay trái, hỏa thiên tôn đem hư thiên tôn đầu lâu từ tiền phương xoay đến hậu phương, để nàng nhìn thấy cái mông của mình. Tổ thần vương thôi động thiên công nhục thân, đem hỏa thiên tôn đầu một kích nện vào trong lồng ngực, hỏa thiên tôn ngực mọc ra hai mắt, tay phải bắt lấy đứng tại thiên công trên mặt tổ thần vương, đạo hỏa như vòng, đem hắn thân thể vặn vẹo thành hơn 10 đạo vòng. Nhục thân nguyên thần bị lôi kéo đến so bánh quay trèo còn nhỏ hơn. Lúc này, quy khư đại uyên bộc phát, thôn tính hỏa thiên tôn sau lưng đại thiên đỉnh, đem nó nguyên thần kéo vào trong đại khư. Hỏa thiên tôn lui lại, đụng trên người đế hậu nương nương, đế hậu hướng về sau ngã đi, mi tâm nốt ruồi son lập tức biến thành màu đen, hóa thành nguyên mẫu phu nhân. Nguyên mẫu phu nhân cười đến nhánh hoa run rẩy, thôi động luân hồi thần thông phong ấn đế hậu, đã thấy trong đại uyên hỏa thiên tôn nguyên thần phóng lên tận trời, mang theo một mảnh rách dưới thiên cung. Từ nguyên mẫu phu nhân cái ót xuyên qua, hô, hỏa thiên tôn nguyên thần, mang theo rách dưới thiên cung thiên đình từ nguyên mẫu phu nhân mi tâm bay ra, nguyên mẫu phu nhân trong đầu lâu truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, tai mắt mũi miệng phun máu không ngừng, phun ra máu hóa thành ánh lửa. Hỏa thiên tôn lồng ngực phồng lên xẹp xuống, đầu từ trong lồng ngực mọc ra, đang muốn thu hồi nguyên thần của mình, đầu hướng về sau hư thiên tôn hai tay trùng điệp đập vào trên đầu hắn, kinh khủng ma đạo lực lượng xuyên qua nhục thể của hắn, đem hắn thần kiều thần tàng phá hủy. Nguồn lực lượng này tiến quân thần tốc, tan rã hắn sinh tử, thiên nhân, thất tinh, lục hợp, ngũ diệu, sắp phá hủy hắn linh thai thần tàng. Hỏa thiên tôn nguyên thần bay tới, dưới một kích đem hư thiên tôn nguyên thần đánh ra nhục thân, hư thiên tôn nhục thân lập tức tại trong đạo hỏa thiêu đốt. Hỏa thiên tôn nguyên thần nhập thể, hóa thành ánh lửa bay lên không, hắn vừa mới bay lên, đang trong khi thiêu đốt tổ thần vương thôi động thiên công nhục thân, một chỉ đem hắn cái ót đánh xuyên. Hỏa thiên tôn mi tâm phá vỡ một cái động lớn. Một chỉ này lực lượng xuyên qua trong đầu hắn thiên đình, phá hủy thiên môn, giao trì, trảm thần đài, quét ngang ngọc kinh thành. Lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp đi vào lăng tiêu điện, đem lăng tiêu điện nổ vỡ nát. Lăng tiêu bảo điện nổ tung, ngồi trên đế tọa hỏa thiên tôn nguyên thần cũng bị thiên công nhục thân một chỉ xuyên thủng. Hắn tọa hạ, đế tọa hóa thành hư ảnh, chậm rãi tiêu tán. Hỏa thiên tôn lập tức cảm giác được tự thân pháp lực tán loạn, điên cuồng sói mòn, cảnh giới của mình lập tức từ thiên đình ngã vào đế tọa. Lại từ đế tọa ngã vào lăng tiêu, tiếp lấy tu vi đẩy lên ngọc kinh, trảm thần đài, giao trì, thiên môn, thần kiều, sinh tử, thiên nhân. Ta tu thành 12 loại bất diệt thành tựu, điểm ấy thương thế, hại không được ta. Hỏa thiên tôn cưỡng ép trấn trụ tứ tán pháp lực, chỉ gặp tổ thần vương, hư thiên tôn kéo lấy trọng thương thân thể truy sát tới, thế là thân hình thoát một cái, trong tinh không lập tức có vài lấy trăm vạn, mà tính ánh lửa bốn phương tám hướng mà đi. Từng đạo ánh lửa tràn ngập nam thiên, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn lấy tay liên tục chụp tới, đem không ít ánh lửa bắt lấy, nhưng đều là trống không. Tổ thần vương từng ngụm thổ huyết, cưỡng ép thôi động pháp lực chấn áp lại trên người đạo hỏa, khó mà truy kích xuống dưới, hư thiên tôn tu vi muốn so hắn kém một phần, càng là không chịu nổi. Hai người miễn cưỡng chấn trụ đạo hỏa, tổ thần vương miễn cưỡng nhắc lên một tia pháp lực, nghiêm nghị nói, nam thiên thần ma nghe lệnh. Hỏa thiên tôn làm phản, cho ta phong tỏa linh năng đối thiên kiều, bốn chỗ vây bắt, giết hắn, thiên đình trùng điệp có thưởng, phong vương phong hầu. Trong nam thiên ánh lửa càng ngày càng nhiều, mỗi một tòa chư thiên đều có trăm vạn đạo ánh lửa rơi xuống, nhưng mà sau khi hạ xuống liền hóa thành lưu hỏa tiêu tán. Đột nhiên, một đạo hỏa quang đập xuống đất, nện đến sông núi run run, hóa thành hỏa thiên tôn thân hình, lộn hơn 10 dặm lúc này mới ngừng. Hỏa thiên tôn gian nan bò lên, hô hô thở hổn hển, ta còn chưa có chết. Thân thể của hắn lung la lung lay, đột nhiên thương thế bộc phát, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chống chạm đất mặt, cười hắc hắc nói, chỉ cần ta sống qua một kiếp này, liền còn có phần thắng, còn có thể đông sơn tái khởi. Ta có thể đi đầu nhập vào mục thiên tôn, là, ta có thể đi đầu nhập vào mục thiên tôn. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên, hai con ngươi nhìn dưới mặt đất, trong mắt tràn đầy hy vọng, vân thiên tôn là ta suốt đời hảo hữu, hắn không chỉ một lần mời ta, cùng ta liên thủ đối kháng thiên đình. Ta đi đầu quân hắn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hắc hắc, mục thiên tôn hiện tại thất bại thảm hại, ta đi qua, ngược lại sẽ trở thành hắn thượng khách, hắn không thể không trọng dụng ta. Hắc hắc, khai hoàng chết rồi, ta chính là nhân tộc tồn tại mạnh nhất. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Hỏa Thiên Tôn miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước chính là một cái tiểu sơn thôn. Trong sơn thôn đều là nông hộ, lấy nghề nông mà sống. Tiếng bước chân là một cái trên mặt đều là, điều điều đạo đạo nếp nhăn lão nông phát ra. Hắn nhìn có 70-80 tuổi, nhưng tuổi thật cũng không đến 50 tuổi. Sinh hoạt điều kiện quá khổ quá kém, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, nhanh già là bình thường sự tình. Người lão nông kia hẳn là tại nghề nông, bên cạnh chính là một cái hố phân. Trong tay hắn nắm lấy một cây cào phân, vừa rồi hắn hẳn là tại bá phân, trên thân còn mang theo một cỗ cứt đái mùi thối. Lão nông trừng mắt mở mắt ra tiếp cận, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hắn, run rẩy nói, ngươi là Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nói, ta là Nam Thiên Chúa Tể Hỏa Thiên Tôn, thôn các ngươi có hay không linh đan rượu dược? Ta hiện tại thương thế cực nặng. Người lão nông kia vừa mừng vừa sợ, vung lên cào phân, hung hăng vung mạnh dưới, cái cào ba cây nhọn, cắm ở Hỏa Thiên Tôn trên trán, đánh cho ánh lửa tán loạn, tung tóe hắn một mặt phân và nước tiểu. Ngươi! Hỏa Thiên Tôn đầu óc mộng. Người lão nông kia thấy không có đâm chết hắn, lại một lần vung lên cào phân, hung hăng vung mạnh dưới, trong thanh âm mang theo vui vẻ, mau tới. Người tới đây mau. Phản bội thiên đình hỏa tặc rơi vào chúng ta thôn. Chúng ta phát đạt. Hỏa Thiên Tôn lửa giận công tâm, chỉ là thương thế quá nặng, khó mà dãy dụa đứng dậy. Chỉ gặp, trong thôn lão ấu phụ nữ trẻ em cùng thanh niên trai trắng dốc toàn bộ lực lượng, có cầm trong tay dao phay, có cầm trong tay chảo móc, sẻng, đầu chùy, quắc đầu, cái sẻng, nhao nhao vọt tới, kêu đánh kêu giết. Những thôn dân này vây quanh hắn liền đánh, các loại nông thu nhận công nhân cỗ hướng về thân thể hắn chào hỏi. Nhưng bọn hắn sao có thể tổn thương được Hỏa Thiên Tôn? Tùy ý bọn hắn như thế nào công kích, cũng không làm gì được Hỏa Thiên Tôn một cây lông tơ. Các ngươi vì sao giết ta? Hỏa Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, tê thanh nói, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa chi đồ, là ta bảo vệ Nam Thiên, bảo vệ các ngươi những dân đen này. Nếu không các ngươi đã sớm chết. Hắn không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra một cỗ lực lượng, vậy mà đỉnh lấy các thôn dân ẩu đả cưỡng ép đứng dậy, một phát bắt được cổ lão nông cầm cào phân kia, đem lão nông xách lên. Bốn phía thôn dân hoảng sợ nhìn xem hắn, không dám động đậy. Người lão nông kia dãy giụa, hữu khí vô lực, lại cưỡng đề lấy một hơi, kêu lên, Hỏa Cẩu, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi không chung với quân chính là thiên đại tội, thánh nhân huấn có nói, người bất chung quân, thí dụ như cầm thú, ngươi có thể tru diệt. Ngươi chính là cầm thú. Hỏa Thiên Tôn một ngụm máu tươi phun ra, Nam Thiên dạy bảo nhân tộc thánh nhân huấn là hắn biên soạn, cũng là bởi vì bản này thánh nhân huấn, hắn bị thiên đình phong làm thánh tôn trong thiên tôn. Những thôn dân khác cùng nhau tiến lên. Dao phay, chảo móc, sẻng, đầu chùy, quắc đầu nhao nhao hướng hắn chặt xuống, rối rít nói, đánh chết kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này. Dẫn theo đầu của hắn đi lĩnh thưởng, chúng ta chính là thần tộc á. Tặc tử thân thể quá cứng, chặt không chết hắn. Nhanh, giết con chó, dội hắn máu chó đen, phá pháp thuật của hắn. Những thôn dân kia còn tại không ngừng ẩu đà, đều muốn đem hắn đánh chết, Hỏa Thiên Tôn giận không kềm được, nhưng vào lúc này, đột nhiên một chậu máu chó đen dội trên mặt của hắn. Hỏa Thiên Tôn mộc mộc đứng ở nơi đó, bị máu chó đen xối khắp toàn thân. Một chút máu chó đen chảy vào mi tâm của hắn, nơi đó là một cái lỗ rách, bị tổ thần vương lấy thiên công nhục thân đánh xuyên qua lỗ rách, trước sau trong suốt, máu chó chảy vào đầu óc của hắn. Đổi lại người bình thường, đã sớm chết, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn. Một người trẻ tuổi cầm trong tay dao phay hướng đầu hắn chém tới, kêu lên, pháp thuật của hắn bị máu chó đen phá, nhanh chém chết hắn, cầm đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Chữ thưởng chưa nói ra, Hỏa Thiên Tôn nắm đấm rơi vào trên mặt của hắn, người trẻ tuổi này cả người nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cứ việc Hỏa Thiên Tôn thiên cung sụp đổ, thần tàng tan rã, nhưng là nhục thân vẫn như cũ là Thiên Tôn nhục thân. Những thôn dân này bất quá là người bình thường, ở đâu là đối thủ của hắn. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, đại khai sát giới, rất nhanh, thôn trang này phụ nữ trẻ em lão ấu toàn bộ ngã vào trong vũng máu, một tên cũng không để lại. Các ngươi bọn này phản đồ, là ta bảo vệ các ngươi. Để cho các ngươi có thể tại trong thế giới tàn khốc này còn sống sót, có thể sinh con dưỡng cái, các ngươi lại lấy oán trả ơn. Hỏa Thiên Tôn kéo lấy bước chân nặng nề rời đi, tập tễnh tiến lên, trong miệng không ngừng có chút chảy ra, không biết là máu chó đen vẫn là chính hắn máu. Mục đích của hắn hơn là gần nhất thần thành, rời đi Nam Thiên, tiến về Duyên Khang. Các ngươi là ta nuôi, lại phản phệ ta, không có ta phù hộ, các ngươi chính là Duyên Khang sâu bọ, sớm đã bị bán thần cổ thần diệt. Các ngươi chết chưa hết tội, trách không được ta, hắc hắc, trách không được ta. Hắn còn có cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng, đó chính là Mục Thiên Tôn. Chỉ cần đến Duyên Khang, hắn liền có thể thuyết phục Tần Mục, để Tần Mục bảo vệ tính mệnh của hắn.

Bá bá bá, từng cây cương châm đâm vào trong nhục thể của hắn, đem hắn nguyên thần ngăn cản ở ngoài. Tinh Ngạn lấy tay chụp vào nguyên thần của hắn, ý đồ bắt hồn phách của hắn. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nguyên thần bay lên hướng thiên ngoại mà đi. Trẫm chính là Thiên Đế, trẫm hồn phách cũng là ngươi có khả năng nhúng chàm. Tinh Ngạn có ngón tay bắn liền, Hạo Thiên Đế nguyên thần lập tức linh cùng hồn lẫn nhau tước đoạt, không khỏi trong lòng giật mình. Duyên Khang yêu nghiệt, hắn vội vàng thu hồi chính mình hồn, mặt khác hồn cùng linh thì bị Tinh Ngạn một tay áo lượn đi. Trẫm sẽ tìm ra trẫm công pháp sơ hở, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên ngoại, Hạo Thiên Đế một hồn thanh âm truyền đến. Tinh Ngạn mắt điếc tai ngơ, đem Hạo Thiên Đế chuyển thế thân mặt khác hồn phách cùng linh thai thu hồi, đặt ở trong dương chứa đựng đứng lên. Khi đó, ta cũng đã tìm ra trong công pháp của ngươi càng nhiều sơ hở. Nguyên khí của hắn như đao như tơ, đem Hạo Thiên Đế chuyển thế thân tinh tế xé ra, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái dương lạch cạch nhảy tới nhảy lui, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn. Tinh Ngạn ngẩng đầu, đem đã bị tầng tầng triển khai Hạo Thiên Đế chuyển thế thân cuốn lại, đặt ở trong dương, nói, ngươi nói đúng, ta không thể quá kinh thế hãi tục, Tần giáo chủ bụng dạ hẹp hòi, nếu là biết ta dưới ban ngày ban mặt làm ra loại sự tình này, khẳng định sẽ cho ta tiểu hài xuyên, chúng ta trở về. Lại nói Tần giáo chủ đầu óc có thể hay không cho ta một khối, dù sao có thể tái sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng không được, hắn người này hẹp hòi cực kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên đình lặng lặng trôi nổi trên bầu trời tổ đình, Hỏa Thiên Tôn làm phản, sát hại Tân Tấn Âm Thiên Tôn cùng Thanh Long Thiên Tôn tin tức, cố nhiên gây nên thiên đình oanh động, nhưng là lập tức liền có tin tức truyền đến, Hỏa Thiên Tôn tội ác cùng cực, đã chặt đầu đền tội, lại để cho tất cả mọi người yên lòng. Cho dù thiên đình có cái gì tạp âm, lời đồn, nhưng đều lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, bởi vì Viêm Nhai Tử tự mình leo lên thiên đình, hướng Hạo Thiên Đế chịu đòn nhận tội, nói nguyện ý gánh chịu sư phụ Hỏa Thiên Tôn phạm vào tội nghiệt. Hạo Thiên Đế cảm niệm hắn hiếu tâm cùng trung tâm, bởi vậy lòng từ bi chi tâm, đặc xá lỗi lầm của hắn, cho phép hắn đem Hỏa Thiên Tôn hậu táng. Lại cảm niệm Hỏa Thiên Tôn đối với thế nhân cùng thiên đình cống hiến, cứ việc tước đoạt hắn Tề Thiên Chí Tôn xưng hào, nhưng như cũ bảo lưu lại Thiên Tôn phong hào, lấy Thiên Tôn chi lễ đem hắn an táng. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn chết không toàn thây, Viêm Nhai Tử liền tùy tiện tìm một người dáng dấp cùng Hỏa Thiên Tôn xê xích không nhiều, giết đằng sau đặt ở trong quan tài, chất đầy tài bảo. Viêm Nhai Tử lại xây dựng rầm rộ, kiến tạo lăng tẩm, đem Hỏa Thiên Tôn giả này an táng, ba phen mấy bận tại lăng tẩm trước khóc đến hôn mê, thậm chí càng tự vẫn đi trong lăng tẩm bồi Hỏa Thiên Tôn, miễn cho sư tôn tịch mịch. Thiên đình xem lễ văn võ bá quan đều là thở dài liên tục, đều nói Hỏa Thiên Tôn thu đồ đệ tốt, như vậy trung nghĩa, không thua Hỏa Thiên Tôn năm đó. Đám người liền vội vàng tiến lên, đem hắn ngăn trở, lúc này mới không có làm ra việc ngốc. Thiên đình trên dưới một mảnh đau buồn, an táng Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tôn cùng Thanh Long Thiên Tôn. Âm Thiên Tôn chết không toàn thây, bởi thế là mộ chôn quần áo và di vật, mà Thanh Long Thiên Tôn chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hạo Thiên Đế thương hại hắn trung nghĩa, sai người dùng thần kim vì Thanh Long Thiên Tôn chế tạo thân thể, cùng đầu lâu khâu lại cùng một chỗ. An táng vào cái ngày đó, Hạo Thiên Đế đích thân tới, cũng là ảm đạm rơi lệ, đỡ quan tài khóc lớn một trận, văn võ bá quan đi theo rơi lệ không ngừng. Về sau hay là thiên đình tư cách giả nhất bảy vị lão thần tiến lên, khuyên Thiên Đế vì thiên hạ chúng sinh suy nghĩ bảo trọng thân thể, Hạo Thiên Đế lúc này mới ngừng đau buồn. Tang lễ qua đi, Hạo Thiên Đế lại đi phong thưởng, để Bạt Xích Đế tể hạ Du là Nam Thiên Thiên Tôn, Viêm Nhai Tử phụ tá chi, Tây Đế là Tây Thiên Thiên Tôn, Đông Thiên Thanh Đế là Đông Thiên Thiên Tôn, Đông Cực Thiên là Thái Thượng Hoàng Thái Sơ nơi dưỡng lão. Hạo Thiên Đế lại phong Bắc Đế mới, để Bạt Thái Âm Thiên Tôn trong Thái Cực Cổ Thần là Bắc Thiên Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn là Nguyên Giới Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, thiên đình trên dưới một mảnh xôn xao, có người vui vẻ có người sầu. Hạo Thiên Đế phong thưởng qua đi, trở lại trong cung, có người dâng lên hộp ngọc. Hạo Thiên Đế phất tay, để bốn phía kim ngô vệ lui ra, mở hộp ngọc ra, chỉ gặp Lăng Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân dư thương khắc đầu lâu đặt ở trong hộp ngọc. Hạo Thiên Đế cười nói, Lăng Hiên huynh của ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong hộp ngọc, Lăng Hiên chuyển thế thân đầu lâu mở mắt, nói, thắng làm vua thua làm giặc, bệ hạ làm gì nhiều lời. Đưa ta đoạn đường là được. Hạo Thiên Đế cười ha ha, Thái Thượng Hoàng biết ta trời sinh tính đa nghi, thế mà còn bảo lưu lấy hồn phách của ngươi phong ấn tại trong thủ cấp của ngươi, để bỏ đi ta lo nghĩ. Huynh trưởng, Thái Thượng Hoàng làm như thế, ngươi là có hay không hận hắn? Lăng Hiên nói, đế hoàng gia, vốn là vô tình vật, sao là oán hận mà nói. Hạo Thiên Đế gật đầu, đem hắn nghiền xương thành tro, thần hồn đánh vào trong quy khư đại uyên ma diệt, cười nói, trẫm có thể gối cao không lo. Lúc này, hắn tại Duyên Khang phân thân một hồn bay tới, cùng hắn nguyên thần kết hợp. Hạo Thiên Đế tức giận, nói, hạ giới man di ngu phu, vậy mà nhục ta như vậy. Hắn thu hồi chính mình một hồn, thực lực tu vi lại có không nhỏ tăng phúc, đứng dậy, liền muốn tự mình đi giết Tinh Ngạn, đột nhiên bật cười nói, cũng là nhân tài, nếu như có thể chiêu đến thiên đình, cũng có thể bổ nhiệm hắn làm tạo phụ thiên cung thiên tôn. Hắn có thể phát giác trẫm công pháp lỗ thủng, có thể trọng dụng, thay trẫm hoàn mỹ công pháp. Chuyện này, liền giao cho Mục Thiên Tôn tới làm a. Hắn vẽ ra Tinh Ngạn chân dung, gọi Kim Ngô vệ, nói, các ngươi hạ giới đi gặp Mục Thiên Tôn, để hắn tìm được người này, đưa đến trong thiên đình đến, trẫm có trọng dụng. Mấy cái Kim Ngô vệ xưng phải, lập tức hạ giới. Linh năng đối thiên kiều lúc này còn chưa đóng lại, mấy Kim Ngô vệ này dùng 1-2 ngày liền tới đến Duyên Khang kinh thành. Đã thấy Duyên Khang thượng kinh, hạ kinh kinh răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Mấy cái Kim Ngô vệ làm sơ nghe ngóng, có người nói, Duyên Tú Đế thoái vị, lúc đầu Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế hết hạn tù phóng thích, lại leo lên hoàng vị, Tần Quốc Sư cũng từ chối đi quốc sư vị trí, tặng cho quốc sư chức Giang Quốc Sư, Giang Quốc Sư cũng hết hạn tù thả ra. Một cái Kim Ngô vệ cười nói, vậy thì có cái gì đáng giá răng đèn kết hoa? Chẳng qua là đổi lúc đầu hoàng đế cùng quốc sư thôi. Người có chỗ không biết. Mọi người nói cho bọn hắn, cười nói, Tần Quốc Sư cùng Duyên Tú Đế từng có ước định, tương lai thoái vị, liền muốn thành thân đấy. Lúc trước một mực náo động, Duyên Tú Đế vì cái hứa hẹn này, liền một mực ngồi ở trên hoàng vị, đại thần trong triều nhiều lần khuyên can mở hậu cung, tuyển bạt tài tuấn bổ sung hậu cung, lập hoàng phi hoàng hậu, sinh cái một trai nửa gái, cũng tốt kéo dài Duyên Khang quốc vận, nhưng đều bị hoàng đế đánh trở về. Lần này hoàng đế thoái vị, chính là muốn cùng Tần Quốc Sư thành hôn. Đám Kim Ngô vệ hai mặt nhìn nhau, thử dò xét nói, vị này cùng hoàng đế thành hôn Tần Quốc Sư, hẳn là chính là Mục Thiên Tôn. Cũng không phải sao, quốc sư là không thể cưới hoàng đế thoái vị đằng sau chính là Tú công chúa, mà quốc sư lui ra đến đằng sau chính là Mục Thiên Tôn, liền có thể cưới công chúa. Có người nói cho bọn hắn, Thiên Tôn nói, cưới Tú công chúa đằng sau, liền muốn về Dũng Giang làm chăn châu ông, không tiếp tục để ý thế gian hỗn loạn đâu. Đám Kim Ngô vệ lặng lẽ thương nghị một phen. Nói, Mục Thiên Tôn muốn thoái ẩn, hiện tại Duyên Khang cầm quyền không phải hắn, mà là Duyên Phong Đế cùng Giang Quốc Sư. Bây giờ làm sao hướng bệ hạ bàn giao? Ai còn có thể bắt người trên tranh này? Mục Thiên Tôn thành hôn thoái ẩn, can hệ trọng đại, các ngươi về trước đi một cái, bẩm báo bệ hạ việc này. Chúng ta đi gặp Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư, muốn bọn hắn bắt người này. Thế là một cái Kim Ngô vệ vội vàng rời đi. Hạo Thiên Đế cần tại chính sự, ngay tại phê duyệt tấu chương, Kim Ngô vệ kia chạy đến. Quỳ lại một phen, nói ra việc này. Hạo Thiên Đế buông xuống tấu chương, kinh ngạc nói, Mục Thiên Tôn muốn thành hôn thoái ẩn. Trẫm có phải là hay không đem ra hỏa này đánh quá ác, trẫm vẫn chờ hắn lên thiên đình, đối với trẫm khúm núm, hung ác đập trẫm mông ngựa, nịnh nọt trẫm đâu. Hiện tại liền thoái ẩn, có chút sớm. Kim Ngô vệ kia nói, bệ hạ, Duyên Khang thượng kinh hạ kinh, phi thường náo nhiệt, Mục Thiên Tôn thành thân hơn phân nửa ngay tại gần 2 ngày. Hạo Thiên Đế cười nói, Mục Thiên Tôn hùng tài vĩ lược, trẫm luôn luôn là khâm phục, hắn thoái ẩn cũng tốt. Tốt nhất là không gượng dậy nổi. Trẫm không hy vọng hắn trở thành Hỏa Thiên Tôn thứ hai, lực uy hiếp của hắn so Hỏa Thiên Tôn lớn rất rất nhiều. Lấy hộ bộ mở ra bảo khố, cho trẫm phong một nhóm hạ lễ, mang đến Duyên Khang, chúc mừng Mục Thiên Tôn đại hôn. Hắn đứng dậy, cười nói, Mục Thiên Tôn đại hôn, nhất định phải vô cùng náo nhiệt, phong quang đại táng. Phi, phong quang đại hôn. Hắn thở dài, lại vẻ mặt tươi cười, thuộc về Mục Thiên Tôn thời đại, cứ như vậy đi qua, để trẫm cũng thổn thức không thôi. Ngươi trở lại Duyên Khang, nói cho Mục Thiên Tôn, trẫm công vụ bề bộn, không rảnh tự mình tiến đến chúc. Chờ đến hắn quy ẩn Dũng Giang đằng sau, trẫm sẽ y phục hàng ngày tiến đến bái phòng, cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Kim Ngô vệ kia vội vàng rời đi. Một bên khác, lưu tại Duyên Khang mấy cái Kim Ngô vệ tiến đến gặp Duyên Phong Đế, cùng quốc sư Giang Bạch Khuê. Duyên Phong Đế cuống quýt tiếp đãi thượng sứ, mấy cái Kim Ngô vệ đưa lên Hạo Thiên Đế bức tranh, Duyên Phong Đế một mực cung kính đón lấy, đặt ở án đài trước đốt hương tế tự một phen, lúc này mới triển khai Hạo Thiên Đế bức tranh, nhìn thật kỹ, không khỏi trầm ngâm. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê tiến lên, cũng dò xét bức họa này, quân thần hai người trầm ngâm không thôi. Mấy Kim Ngô vệ kia nói, hai vị, bệ hạ muốn bắt người này, cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn phong hắn làm tạo phụ cung chủ, tạo phụ thiên tôn. Là phúc phần của hắn. Các ngươi đến nỗi như thế làm dáng. Ba vị thượng sứ. Duyên Phong Đế khổ sở nói, bệ hạ bức tranh thần diệu bay lên, chính là thiên thư, chúng thần sở dĩ trầm ngâm, là nhìn không hiểu nhiều nguyên nhân. Ba vị Kim Ngô vệ cười lạnh, tiến lên nhìn lại, cũng là trầm ngâm không quyết. Hạo Thiên Đế bức tranh quá thoải mái, người trong bức họa siêu siêu vẹo vẹo, nhìn không ra tướng mạo, Nó bên cạnh chân người có cái giống như là chó lại không đuôi dài, lại như là một cái dương. Duy nhất có thể lấy phân biệt chính là Hạo Thiên Đế chữ, viết, một thân không biết tính danh, tướng mạo cực giống thần khí Ngự Thiên Tôn, thiếu niên hình thái. Duyên Khang Quốc sư trầm ngâm nói, cực giống thần khí Ngự Thiên Tôn, người kiểu này đi nơi nào tìm đến? Thượng sứ mời về bệ hạ, liền nói Duyên Khang trên dưới nhất định toàn lực tìm kiếm người này, về phần phải chăng có thể chiêu đến. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn. Ba vị Kim Ngô vệ kia hiểu ý, chỉ dựa vào Hạo Thiên Đế bức họa này liền muốn tìm ra người này, chỉ sợ không khác mò kim đáy biển. Mà lại, cho dù là Hạo Thiên Đế cũng không biết người kia kêu cái gì, tìm ra được càng thêm khó khăn. Kim Ngô vệ cáo từ, Duyên Phong Đế vội vàng nói, tiểu vương công chúa, mấy ngày nay liền muốn cùng Mục Thiên Tôn thành hôn, mấy vị thượng sứ không cần nóng lòng trở về, ăn trước qua rượu mừng lại nói. Tiểu vương cũng muốn chuẩn bị chút lễ vật, cần chuẩn bị 1-2 ngày, hiếu kính thượng sứ. Ba người liếc nhau, chậm rãi gật đầu, nói, Mục Thiên Tôn chính là truyền trường sinh pháp Thiên Tôn, công đức vô lượng, lão nhân gia ông ta đại hôn, chúng ta nên muốn lưu lại xem lễ. Ba người ở lại, Duyên Phong Đế rượu ngon thịt ngon hầu hạ, sai người chuẩn bị các loại kỳ chân dị bảo, đưa đến trụ sở. Duyên Phong Đế lại sai người mang theo ba vị Kim Ngô, vệ tiến về Duyên Khang lớn nhất đốc tạo nhà máy, tùy bọn hắn chọn lựa đốc tạo nhà máy chế tạo ra thần binh. Ba người rất là vui vẻ, thầm nghĩ, Duyên Phong Đế này là cái người thức thời. Duyên Phong Đế hướng Duyên Khang quốc sư nói, Mục Thiên Tôn đại hôn, lại có thể kéo dài một đoạn thời gian, cũng có thể để Hạo Thiên Đế buông lỏng cảnh giác. Những ngày này, Thiên Đình sẽ không đối với Duyên Khang dùng binh, Thiên Đình cùng Duyên Khang đàm phán, cũng có thể kéo thêm mấy năm. Bệ hạ không thể quá lạc quan. Duyên Khang quốc sư nói, Ngọc Thần Tử mang theo Duyên Khang người ăn nói khéo léo giỏi về quấy nước đục, cùng Thiên Đình đàm phán, theo nguyên kế hoạch là có thể kéo dài mấy năm. Nhưng là hiện tại, Hạo Thiên Đế trừ đi Hỏa Thiên Tôn, Thái Sơ không dám thò đầu ra, không dám cùng hắn tranh đoạt lợi ích. Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần càng là không cần phải nói. Bây giờ Thiên Đình chỉ có một cái thế lực, vậy liền Hạo Thiên Đế. Ngọc Thần Tử kéo dài sách lược, chỉ sợ không được việc. Duyên Phong Đế nhíu mày, nói, bởi vậy Mục Thiên Tôn cùng Dục Tú mới có thể thoái vị, thành hôn, để cho chúng ta đi lên trước đài, chờ đợi có thể kéo dài mấy năm. Duyên Khang Quốc sư gật đầu, nói, bọn hắn thành hôn thoái ẩn, cấp tốc tại Duyên Khang tiếp nhận áp lực, khổ tú công chúa. Duyên Phong Đế sắc mặt cổ quái, ta lại cảm thấy nàng rất vui vẻ, những ngày này lập tức trầm tĩnh lại, gặp ai cũng đắc ý cực kỳ. Con gái lớn không dùng được a. Mấy ngày nay, Duyên Khang thượng kinh hạ kinh đều là phi thường náo nhiệt, người đến người đi, Thanh Ngưu nói cho Bá Sơn Tế Tửu, nói, lão gia, đại tỷ tại trong tửu quán mua say, cái bàn góc tường, thả đều là vò rượu. Bá Sơn Tế Tửu lập tức khẩn trương lên, nói, ngươi nhìn kỹ nàng, đừng cho nàng gây chuyện. Ta đi nói cho Tư bà. Thanh Ngưu vội vàng chạy đến tửu quán, chỉ gặp một tiểu nữ hài mười mấy tuổi băng tuyết đáng yêu, ngồi tại bàn rượu bên cạnh hô to gọi nhỏ, để chủ quán đưa rượu lên, phía sau cái mông chín đầu đuôi cáo đã lộ ra, kém chút liền muốn hiện ra nguyên hình. Nhưng mà trong tửu quán rượu đã bị nàng uống xong, chủ quán cũng không có biện pháp, lại nhận ra con sâu rượu này, không dám đuổi đi nàng, đành phải trông mong đứng ở một bên nghe nàng của trách. Ta cũng là bái đường, mặc dù không phải đại phòng, nhưng dầu gì cũng là thiếp thất. Hồ Linh Nhi say khướt, chân tay lóng ngóng leo đến trên bàn rượu, một cái chân đứng tại trong bình rượu, một đầu khác xóa ở bên ngoài, vén tay áo lên, mùi rượu ngút trời, ngay cả một thân áo lông trắng đều dính đầy mùi rượu. Hướng chủ quán tố khổ nói, lần này làm sao cũng phải cho cái danh phận a. Người nói có phải không? Thanh Ngưu cuống quýt tiến lên, hữu phó xạ say. Nhanh, nhanh, đem hữu phó xạ đưa về trong phủ. Ta không có say, ta nhận ra ngươi, ngươi là lão tam. Ách, là lão tứ, không đúng. Long Phi cùng Điền Thục cùng Tề Cửu Nghi thành anh em kết bái. Ngươi hẳn là lão lục hay là lão thất. Hồ Linh Nhi còn tại hồ ngôn loạn ngữ, Thanh Ngưu liền tranh thủ nàng xin mời xuống tới, hộ tống nàng tiến về thượng thư tỉnh phủ phó xạ. Hồ Linh Nhi đi vào thượng thư tỉnh, mắt say lờ đờ liếc xéo, liếc thấy tả phó xạ, cười lạnh nói, nơi này có cái đồng bệnh tương liên đấy. Tư Vân Hương, ngươi là nhị phòng, ngươi đến phân xử thử. Năm đó Mù lão gia làm chủ, thế nhưng là đem chúng ta ba đều gà, bái đường nữa nha. Tư Vân Hương cùng nàng cùng là thượng thư tỉnh phó xạ, một trái một phải, trưởng quản Duyên Khang quyền lực tài chính, nhưng là những năm này lịch luyện lại so nàng chững chạc rất nhiều, cười tủm tỉm nói, muội muội say, về trước đi nghỉ ngơi. Hồ Linh Nhi tùy tiện nói, lão cửu, không cần ngươi đỡ, ta có thể đi. Nói đi đẩy ra Thanh Ngưu, lung la lung lay đi lên phía trước, lộc cộc một tiếng cắm nhập trong bồn hoa, chỉ có cái đuôi lộ ở bên ngoài. Run lên hai lần lại không nhúc nhích. Thanh Ngưu dở khóc dở cười, ta tại sao lại biến thành lão cửu rồi? Tư bà đạt được Bá Sơn báo cáo,

chiết hoa lê tặng là chính mình dùng đao điêu khắc bách tử ngọc cảnh. Lâm Hiên đạo chủ thì đem chính mình những năm này nghiên cứu thuật số phương trình sao chép một phần đưa tới, Chiến Không Như Lai thì đưa tới một viên chẳng hạt, Vương Mộc Nhiên đưa tới chiến thư một phong, mời Tần Mục tiến về Tiểu Ngọc Kinh cùng cảnh giới một trận chiến. Duyên Phong Đế đưa cho bọn họ thì là thật dày một chồng sách nhỏ, trên đó viết tên Tần Mục, phía dưới là từng hàng chữ chính. Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê đưa tới một đoạn nhánh cây bên trong ẩn chứa kiếm đạo của hắn, không biết là khiêu chiến Tần Mục hay là mong ngóng hắn có thể từ đó tìm hiểu ra kiếm đạo của mình tiến thêm một bước. Tiểu Phu Thánh Nhân tặng là 360 loại hậu thiên đại đạo biên soạn sổ, biểu thị y bát của hắn đưa cho Tần Mục. Yên Vân Hề đưa tới một cây cà rốt bị gặm một cái, hẳn là con lừa Lữ Chánh đến đây tặng lễ lúc không nhịn được gặm một cái. Đế Dịch Nguyệt đưa cho Linh Dục Tú chính là châm gài tóc, hẳn là còn hữu dụng. Điền Thục đưa tới chính mình chân tàng nhiều năm không bỏ uống được một vò rượu. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tự mình dò xét một phần chính mình lĩnh ngộ ra thiên công bách tạo lục. Lão Nông Trạc Trà đưa tới chính mình tự mình trùng lúa nước một gánh. Ngư Tam Đa cũng đi theo tặng kèm một gánh cây lúa. Ngư Ông Thiên Sư Hàn Đường đưa hai người bọn họ đầu tiểu hồng côn, hay là con non, hẳn là hắn hồng ngư còn lại tể. Linh Dục Tú vội vàng từ lễ vật chồng bên trong lật ra đến, chỉ gặp nho nhỏ trong bể cá có hai đầu nhỏ hồng ngư, trong miệng riêng phần mình ngậm lấy một cái núm vú cao su bơi qua bơi lại. Chớ có sờ. Tần Mục vội vàng ngừng nàng, nói, đây là côn, sẽ ăn người. Hai đầu tiểu hồng côn bọc lấy núm vú cao su vô tội nhìn xem bọn hắn. Hai người tiếp tục lật xem, Linh Dục Tú cười nói, Lăng Thiên Tôn tặng cho ngươi một cái vĩnh kết người cùng sở thích kết, Thiên Tôn tặng đồ vật quả nhiên không giống bình thường. Tần Mục lật ra Lăng Thiên Tôn tặng kết, chỉ gặp đây cũng là dùng nút thắt dây đỏ ấn pháp đánh kết, trong đó vận dụng đến Di La Cung đạo văn các loại tinh diệu, để hắn trong bất chi bất giác nhìn nhập thần. Nguyệt Thiên Tôn đưa ngươi một chiếc đồng tâm đèn. Linh Dục Tú tìm ra một chiếc đèn lồng, trên đèn lồng thêu lên hai trái tim, giống như cười mà không phải cười nói. Thiên Tôn tặng đồ vật, thật sự là có một phong cách riêng. Đưa cho chúng ta hai người, ý là chúc chúng ta vĩnh kết đồng tâm. Tần Mục bất động thanh sắc, chiếc đèn lồng này dùng để đi đường rất là lợi hại. Linh Dục Tú lại lật ra Lãng Thần Vương lễ vật, nói, Lãng tỷ tỷ tặng cho ngươi là một gốc hoa. Tần Mục nhìn lại, trong lòng hơi nhảy. Cây hoa này là chính mình năm đó ở Bỉ Ngạn hư không lúc, Lãng chỉ điểm hắn lúc, hai người đọ sức, một kích cuối cùng lúc Tần Mục không có phản kích, ngược lại quan tưởng một đóa tiên diễm ướt át hoa tươi đưa cho Lãng. Lãng đem gốc kia hạt giống hoa tại Hồng Mông Nguyên Dịch trong ao, cây hoa này thế mà sống đến bây giờ. Tần Mục cười ha ha nói, Lãng đưa tới lễ vật cũng rất độc đáo. Ân, rất độc đáo. Linh Dục Tú giống như cười mà không phải cười nói, độc sư Mộc Ánh Tuyết đem nhà nàng địa lý đồ đưa tới. Tần Mục vội vàng nói, khi trong lòng độc, hay là nhanh đốt đi. Trận sư Hòa Y đưa tới bạch mã hình, ngươi cùng nàng cưỡi tại trên một con ngựa, vẽ rất tốt đâu, không hổ là cùng Điếc Gia Gia học qua 2 năm. Bên trong giấu giếm sát trận, đốt đi. Thượng Hoàng Bạch Kiếm Thần đưa người một bộ con rối. Linh Dục Tú tìm kiếm một phen, chỉ gặp con rối là cái mọc ra 4 cái chân cái dương, mở ra cái dương bên trong là 2 cái lưng tựa lưng tiểu nhân nhi. Nàng đang định lấy ra nhân ngẫu tinh tế dò xét, đột nhiên Tần Mục kinh hỉ nói, dược sư Gia Gia đưa cho chúng ta chính là một bộ song tu công pháp, phu nhân mau tới. Linh Dục Tú đắp lên cái dương, tiến đến trước mặt nhìn lại, gắt một cái, mắc cỡ đỏ mặt nói, dược sư Gia Gia là lưu manh, già mà không đứng đắn. Thái Sơ đưa ta một mảnh vảy rồng. Tần Mục tìm ra vảy rồng, nhìn một lát, cười nói, Đông Đế Thanh Long, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái Sơ đưa tới khối vảy rồng này, nhất định là Thanh Long đã từng nói cho hắn biết, ta phục sinh thiên công lúc thiếu Thanh Long một cái nhân tình. Hắn khối vảy rồng này tặng có ý tứ, có ý tứ. Ánh mắt của hắn chớp động. Nói, Thái Sơ hoài nghi ta cũng không phải là thật thoái ẩn, bởi vậy mượn khối vảy rồng này đến so xét ta. Nếu như ta phục sinh Đông Đế Thanh Long, liền không phải thật sự thoái ẩn, còn có hùng tâm tráng trí. Hắn vẫn tại cẩn thận ta. Hắn đem vảy rồng thu hồi, không có phục sinh Đông Đế Thanh Long, nói, Thập Thiên Tôn chính là Thập Thiên Tôn, Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn bất quá là cá mè một lứa. Phục sinh Thanh Long, tương lai lại nói, Hạo Thiên Đế cũng đưa không ít bảo vật. Linh Dục Tú tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, hắn ngược lại là hào phóng. Thiên công cũng tặng quà, là lấy thổ bá cùng thiên công danh nghĩa cùng một chỗ tặng, hắn là đang thúc giục gấp rút ta phục sinh A Sử thổ bá. Tần Mục lặng lẽ đem Bạch Cử Nhi đưa tới cái dương con rối thu lại, lập tức quan tưởng ra bản thân cùng Linh Dục Tú nhân ngẫu đặt ở chỗ cũ, nói, hắn không tốt trực tiếp thúc ta, cho nên mới mượn tặng lễ tới nhắc nhở ta. Long Bàn đưa tới một bộ Hoạn Nhân Kinh. Linh Dục Tú phốc phốc cười nói, mà lại là bản mới, Long Bàn cũng là có lòng, cái này nhất định là đưa cho ta. Nói đi, lườm Tần Mục một chút. Tần Mục cười ha hả, quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt âm trầm. Thái Thủy cũng tặng quà, là một khối nhỏ vỏ trứng. Linh Dục Tú buồn bực nói, hắn đưa vỏ trứng làm cái gì? Ngụy sư huynh đưa tới một đống địa lý đồ, ngươi muốn nhìn sao? Hai vợ chồng chỉnh lý một phen, cuối cùng đem tân khách lễ vật kiểm duyệt một lần, nên lưu lại, không nên lưu lại trực tiếp đưa đến Duyên Khang quốc khố hoặc là bán thành tiền. Mặt trời lên cao, hai vợ chồng đi bái qua phụ mẫu cùng Tản lão thôn Bát lão, Tư bà là Tần Mục chuẩn bị vài đầu trâu. Tần Mục trong lòng căng thẳng, lặng lẽ hướng cái kia vài đầu trâu nhìn lại, phát hiện thật là trâu, lúc này mới yên tâm. Mục Nhi, chúng ta về thôn. Mù Lòa cười nói. Dũng Giang, Tản lão thôn, Kê bà Long đã sớm đem nơi này chiếm lấy, trở thành phụ cận một phương bá chủ. Đám người dự định chỉnh lý một phen, đem đám Kê bà Long đuổi đi. Tần Mục cười nói, không cần, ta là ẩn cư thiên tôn, lại lưu luyến quyền thế, há có thể ở nữa tại lúc đầu tiểu sơn thôn. Hắn thần thức quan tưởng, sau một lúc lâu, một mảnh vàng son lộng lẫy thiên cung hiện lên ở Tản lão thôn trên không, Cẩm Tú thêm hương, Trắng Lệ, cùng Linh Dục Tú dắt tay đi vào trong thiên cung. Thiên cung tung bay ở đám mây, phía dưới chính là vô số Kê bà Long ngửa đầu nhìn lên thiên cung, hâm mộ phi thường. Thiên hà ở trên trời chảy qua, Tần Mục lại lấy đại pháp lực na di một mảnh lục địa, đặt ở thiên hà bên cạnh, đem cái kia vài đầu trâu nuôi thả tại bên bờ sông, non xanh nước biếc, mây trắng rong chơi, rất là tình thơ ý họa. Linh Dục Tú đem ngư ông Hàn Đường đưa tới hai đầu tiểu hồng côn, đặt ở thiên hà bên trong, hai đầu tiểu hồng côn bọc lấy núm vú cao su tại bên bờ bơi qua bơi lại, không bỏ được rời đi. Linh Dục Tú chân trước vừa đi, liền nghe được trong thiên hà răng rắc hai tiếng nổ mạnh, chỉ gặp hai đầu dài đến mấy chục trượng đại hồng côn nhảy ra mặt nước, há miệng đem bên bờ hai đầu ăn cỏ trâu ăn, còn lại hai con trâu vội vàng nhanh chân liền chạy. Linh Dục Tú nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp cái kia hai đầu hồng côn động đậy thân thể, chậm rãi lui vào trong thiên hà, lại biến thành hai đầu nhỏ hồng ngư ngậm núm vú cao su bơi qua bơi lại. Phu quân còn không biết việc này, ân, lại đi mua hai con trâu bổ sung, hắn nhìn không ra. Linh Dục Tú vội vàng rời đi, mua được hai con trâu lẫn vào đàn trâu bên trong cho đủ số. Nàng lại đem lãng đưa tới hạt giống hoa tại thiên hà một bên, Yên Vân Hề củ cải cũng gieo xuống, củ cải kia rơi xuống đất, bị Lữ Chánh gặm được đột nhiên sinh trưởng, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành một cái cởi chuồng anh hài từ trong đất nhảy ra, nhảy đến trong sông tắm rửa. Cẩn thận trong sông có côn. Linh Dục Tú vừa mới nói đến đây, lại nghe được răng rắc một tiếng, hai đầu hồng côn nhảy ra mặt nước. Đã thấy cái kia cởi chuồng anh hài siết quả đấm, đem hai đầu hồng côn ra sức đánh một trận. Linh Dục Tú lúc này mới yên lòng lại. Tần Mục nghiên cứu lễ vật bên trong điển tịch, từng cái đọc qua, Linh Dục Tú cũng mang đến Duyên Khang các loại biến pháp thành quả, với hắn mà nói rất có ích lợi, để hắn không khỏi sợ hãi thán phục tại Duyên Khang, những năm này thần thông đạo pháp phát triển. Hắn lật ra tiểu phu thánh nhân đưa tới 360 đại đạo đồ ghi chép, so sánh một chút, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu phu lão sư định ra 360 loại đại đạo. Đây cũng là Thiên Thánh giáo 360 đường hình thức ban đầu, nhưng Duyên Khang trải qua hơn 100 năm biến pháp, hậu thiên đại đạo làm sao dừng 360 loại. Tần Mục che đậy quyển, đứng dậy, Duyên Khang biến pháp, không ngừng đản sinh ra mới ngành nghề, mỗi một loại mới ngành nghề đại biểu cho một loại mới hậu thiên đại đạo sinh ra. Đạo không có tận cùng, nói cũng không phải là cầu đạo chi lộ không có tận cùng, mà là hậu thiên đại đạo vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng vô pháp khai quật xong. Hắn một bên hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả. Một bên cùng Linh Dục Tú tân hôn yến ngươi, ân ái vui vẻ, lại cùng Tàn lão thôn trừ lão đi lại, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hắn khó được ổn định lại tâm thần, những ngày này lặng lặng lĩnh hội, chỉnh lý công pháp thần thông của mình, đạo tâm càng phát ra cao thâm mặt chắc, làm ngự điền đưa tới đồ vật đối với hắn rất có gợi mở. Duyên Khang biến pháp cùng tiểu phu thánh nhân 360 loại hậu thiên đại đạo để hắn, cũng tràn đầy cảm ngộ. Duyên Phong đế cùng quốc sư Giang Bạch Khuê xử lý Duyên Khang chính vụ, Ngọc Thần tử phụ trách cùng thiên đình đàm phán. Những việc vặt này đều không có quấy rầy đạo tâm của hắn. Dần dần, hắn cảm thấy mình đạo pháp thần thông ở vào trong bình cảnh, ở vào một cái đại đột phá biên giới. Hắn cảm giác đến chính mình muốn vấn đỉnh một cái cảnh giới toàn mới, nhưng mà đường phía trước đi như thế nào, hắn lại một mảnh hỗn độn vô tri. Tần Mục đi tới đi lui, trong bất chi bất giác đi vào thiên hà một bên, chỉ gặp một đám Kê bà Long chẳng biết lúc nào bay lên mảnh này không trung lục địa, ngay tại giữa rừng núi tìm kiếm côn trùng. Bên cạnh là vài đầu trâu. Nằm nhoài dưới bóng cây một bên vẫy đuôi một bên nhai lại, thản nhiên tự đắc. Tần Mục ngồi trên đồng cỏ, lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Năm đó Mục Thiên Tôn, bây giờ đứa chăn trâu, ngươi để chậm. Để cho ta thật sự là bùi ngùi mãi thôi, thổn thức không thôi. Tần Mục quay đầu, chỉ gặp Hạo Thiên Đế một thân cải trang, chẳng biết lúc nào lại tới đây. Tần Mục đứng dậy, miễn cưỡng cười nói, bệ hạ chế diễu vi thần.

cho dù là hắn thiên cung, thiên đình, cũng toàn bộ mai táng tại quy khư trong hỗn độn. Không chỉ có như vậy, trong thần tàng của hắn giấu giếm tam thập trọng hư không, những này hư không cũng cùng một chỗ chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Tần Mục khí tức hoàn toàn tán đi, không có một chút người sống khí tức, mấy con kê bà long đánh bạo tiến tới góc mặt, Tả Hữu dò xét Tần Mục, mổ mổ góc áo của hắn. Đám kê bà long xác nhận Tần Mục chết rồi, vui vẻ hót vang đứng lên, vuốt cánh. Có một con kê bà long dự định bay đến Tần Mục đỉnh đầu, chỉ điểm giang sơn, tuyên bố mảnh này Tần Mục quan tưởng ra thiên cung sắp trở thành lãnh địa của bọn nó. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thể nội đi ra truyền đến giống như khai thiên tích địa tiếng vang. Cái kia kê bà long còn chưa bay đến Tần Mục đỉnh đầu, liền bị một đạo hỏa quang nướng chín, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, tản mát ra thơm ngọt mùi thịt. Mặt khác kê bà long thấy thế, vội vàng tan tác như chim muông, chỉ có xa xa vài con trâu uể oải vẫy đuôi, hướng bên này liếc qua, lại im lặng nhai lại. Hai con tiểu hồng ngư từ trong thiên hà nhảy ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, hóa thành hai con đại hồng côn, vây cá chống đất, lắc đầu vẫy đuôi, gian nan tiến lên, ý đồ đi bắt vài con trâu ăn. Vài con trâu kia cảnh giác đứng lên, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đại hồng côn, lặng lẽ lui lại. Oanh! Tần Mục thể nội trong lúc bất chợt một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế bộc phát, bàng bạc sinh cơ tuôn ra, chỉ một thoáng lấy hắn làm trung tâm bốn phía vô lượng tinh thần dâng trào, phi tốc hiện lên. Trời đất quay cuồng, mênh mông tổ đình xuyên qua đàn trâu cùng đại hồng côn, vượt qua ngay tại chạy trốn kê bà long, rất mau đem bọn hắn hết thảy đặt vào tổ đình bên trong. Hồng côn, đàn trâu, kê bà long ngốc trệ, chỉ cảm thấy bàng bạc sinh cơ tràn vào trong cơ thể của bọn nó, vài đầu hoàng ngư phát ra bò tiếng kêu, thân thể bất lực trên không trung xoay tròn, thể phách càng lúc càng lớn, bọn chúng linh cùng hồn đạt được nguồn sinh cơ bừng bừng này, thoải mái cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Đám đại hoàng ngư nhục thân biến hóa, thể nội suy suy rung động, từng mảnh vảy rồng màu đỏ chui ra bên ngoài thân, thay thế lông trâu, đuôi trâu trở nên như thép như sắt, mọc đầy sắc bén gai nhọn. Đầu lâu của bọn nó bành trướng, sừng trâu càng ngày càng sắc bén, hàn hàn phát quang. Trong cơ thể của bọn nó tuôn ra từng luồng thần lực. Cơ bắp càng ngày càng mạnh, nhịn không được hai chân đứng lên, hóa thành quỷ long, trong miệng trâu hống cùng long ngâm hỗn tạp cùng một chỗ. Bọn chúng hai cái móng hướng trước ngực cùng nhau, một thân khối cơ bắp dữ tợn khủng bố. Cái này vài con trâu được Tần Mục khai thiên tích địa cơ duyên, hóa thành quỷ long, đã thức tỉnh linh trí, không khỏi càng ngày càng bạo, liền muốn cho đồng bạn báo thù rửa hận, giết cái kia hai đầu đại hồng côn. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hai đầu đại hồng côn vậy mà cũng thôn tính phần này, khai thiên tích địa cơ duyên. Thể phách trở nên càng lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung, lắc đầu vẫy đuôi, hoan thiên hỉ địa hướng bọn chúng bơi lại. Vài đầu quỳ long cuống quýt nhanh chân liền chạy, xa xa kê bà long cánh chim cũng biến thành cực kỳ hoa lệ, thể phách biến lớn hơn 10 lần, một thân thần lực, chỉ là đầu óc quá nhỏ, linh trí không ra, nhìn thấy đàn trâu hướng bên này chạy tới, còn có hung thần ác sát đại hồng côn đuổi ở phía sau, vội vàng vỗ cánh chạy trốn. Nhưng vào lúc này, khai thiên tích địa kết thúc, hết thảy bình tĩnh trở lại. Đại hồng côn, đàn trâu cùng bầy gà riêng phần mình dừng lại, quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy chúng nó bốn phía nổi lơ lửng huyền đô, u đô, tổ đình, chư thiên vạn giới, còn có đầy trời cổ thần thần chỉ là rút nhỏ vô số lần. Một con gà phá rồng mổ vào một viên phát sáng mặt trời, ngửa đầu nuốt xuống, nuốt vào vầng mặt trời này không bao lâu, nó liền bùm một tiếng hạ một quả trứng. Lạc lạc đát, nó mừng rỡ kêu lên. Đột nhiên, mới mở vũ trụ kịch liệt co vào, đại hồng côn. Đàn trâu cùng bầy gà dừng chân không nổi, gào thét hướng về sau bay đi, chỉ gặp quy khư đại uyên hiển hiện, thôn phệ hết thảy, chư thiên vạn giới toàn bộ vạn vẹo, hướng cái kia động không đáy bên trong rơi xuống, hết thảy đều bị hủy diệt. Gà bay trâu hống ngư du, đều đang dãy giụa, nhưng mà lại vô lực đối kháng lực lượng hủy thiên diệt địa này. Hô, bọn chúng bị cuốn vào quy khư bên trong, rất nhanh phá diệt, hóa thành hỗn độn, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có xa xa một cái củ cải lớn từ trong đất bùn chui ra đầu đến, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Sau một lúc lâu, lại là khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn, Tần Mục chung quanh hỗn độn mở, lại lần nữa diễn hóa, củ cải từ trong đất leo ra, nhanh chân liền chạy. Nhưng mà tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng cỗ này khai thiên tích địa dòng lũ cũng rất mau đuổi theo nó, chư thiên vạn giới từ trong hư vô sinh ra, củ cải sinh trưởng tốt, nhưng lại rơi vào u đô bên trong. Chỉ gặp trong u đô kia, mấy cái chết mất kê bà long xuất hiện, cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ còn lại có linh hồn. Trông mong nhìn xem củ cải theo bọn chúng bên người khoa tay múa chân bay qua. Củ cải lại gặp được vài đầu linh hồn trạng thái quỷ ngưu, còn có trở nên vô cùng to lớn mở cái miệng rộng bốn chỗ du động thôn phệ hai cái đại hồng côn. Bọn chúng lập tức hợp tác, ra sức hướng u đô bên ngoài bơi đi, Đột nhiên phía sau bọn họ một tôn mình người đầu trâu mặt hổ quái vật sinh ra, thể phách to đến kinh người, đỉnh đầu hai đầu chín quẹo 18 rễ mọc sừng, như là dung nham trường hà chảy xuống. Cái này đầu trâu thần nhân là Tần Mục khuôn mặt, cầm trong tay Minh Hà, lấy Minh Hà là roi, chú ý tới chính ở trong u đồ dãy dụa bọn chúng, trong ba con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đùng, Minh Hà rút tới, đem mấy cái này vật nhỏ cuốn lên, mấy cái này vật nhỏ khoa tay múa chân, bị đưa ra u đồ. Bành bành bành, bọn chúng rơi trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Kê bà long, quỳ ngưu, đại hồng côn cùng cả rốt đứng dậy, chỉ thấy chúng nó rơi vào thiên cung trước cửa, mà quay đầu lại nhìn lại, đã thấy cái kia phiến mới đản sinh vũ trụ lại đang sụp đổ hủy diệt, không khỏi lòng còn sợ hãi. Lạc lạc đát, một cái kê bà long ôm chính mình trứng lại thân lại nhảy, vui mừng hớn hở. Một đầu quỳ long vội vàng sờ lên thân thể của mình, phát hiện chính mình vậy mà đang yên đang lành, nhục thân lại trở về, không khỏi ngửa mặt lên trời rơi lệ. Chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Một đầu quỳ long mở miệng, đột nhiên đem chính mình giật nảy mình, kêu lên, bò, ò, ta biết nói chuyện rồi, ta thành yêu quái rồi. Một đám quỳ long vui mừng hớn hở, bò, ò, bò, ò, kêu to không ngừng, đầu kia quỳ long kêu lên, chúng ta khi uống máu ăn thề, kết nghĩa kim lan, sau này chính là thiên hà một phương bá chủ. Cả rốt cùng bay ở không trung hai đầu đại hồng côn riêng phần mình mở miệng, miệng nói tiếng người, nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta kết nghĩa là huynh đệ tỉ muội. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bọn chúng nhìn về phía cái kia mấy con kê bà long, đám kê bà long nháy mắt nhỏ nhìn chúng nó đây, kêu lên, cộc cộc. Cả rốt hồ nghi nói, bọn chúng giống như không có thức tỉnh linh trí. Chúng ta uống máu ăn thể phải chăng cần giết gà hiến tế? Không bằng liền. Sau một lúc lâu, may mắn còn sống sót đám kê bà long chỗ thiên cung nam thiên môn, trong góc run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn xem chính mình biến thành gà nướng đồng bạn. Cái này mấy con kê bà long làm sao trốn tới chỗ này rồi? Tư bà thanh âm từ trong cung chuyển đến, mù lòa, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Mục nhi nhà hai con cá không tệ. Mù lòa thanh âm chuyển đến, lại phối điểm cà rốt cùng thịt trâu. Soạt, đám kê bà long cùng kết bái cà rốt, đại hồng côn, quỳ long bọn họ vội vàng giải tán lập tức. Vào lúc ban đêm, thiên cung bên ngoài hắc xâm lâm bên trong, mười mấy con kê bà long dựng lên đống lửa, phun ra một đạo hỏa long đem đống lửa nhóm lửa. Bọn chúng vây quanh một tòa dùng củi khô lập nên giản dị tế đàn, một bên di chuyển bước chân, quay chung quanh tế đàn xoay tròn, một bên thấp tiếng nói cộc cộc cộc cộc kêu to lấy, cử hành thần bí tế tự. Qua không biết bao lâu, đột nhiên chính giữa tế đàn viên kia kê bà long, trứng phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, trứng đã nứt ra một đường. Một con xinh xắn kê bà long đỉnh đầu vỏ trứng, theo trứng bên trong đứng lên, cánh trái chỉ thiên, cánh phải bàng chỉ địa, phát ra dáng thế sau tiếng thứ nhất tiếng hót. Kê bà long vĩnh bất vino. Cộc cộc, Tần Mục lấy tự thân đạo hạnh, diễn hóa thần tàng vũ trụ sinh sinh diệt diệt, nương theo lấy mỗi lần sinh diệt, hắn không chỉ có đối với quy khư chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, hắn trong thần tàng thế giới thụ cũng đang không ngừng sinh trưởng. Quy khư hạt sen hóa thành tịnh đế song liên, rốt cục giải quyết công pháp của hắn đại tuần hoàn hệ thống. Qua không biết bao lâu, Tần Mục mở mắt, mi tâm mắt dọc một mảnh hỗn độn mênh mông, hắn thôi động công pháp, chỉ gặp sau lưng thế giới thụ chi diệp phiêu diêu. Một mảnh đại thiên đình hiển hiện, trong ngọc kinh thành, hỗn độn phun trào, ẩn ẩn tọa lạc lấy một tòa bảo điện, ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Văn đạo viện Trích Tinh Phong, Tinh Ngạn nhận được Linh Dục Tú sai người đưa tới thiệp, nhìn một phen, ánh mắt lấp lóe, hướng cái dương nói, đây chính là ta muốn Tần giáo chủ đầu óc nguyên nhân. Hắn chỉ có một viên đầu óc, lại tìm ra ta chưa từng tìm ra đồ vật. Hắn đứng dậy, nói, ngươi thu thập một chút trang phục, chúng ta đi thiên đình. Cái dương vội vàng ở trong cung bốn phía tìm kiếm. Có thể mang đi hết thảy chứa vào trong cơ thể mình, rất mau đưa Tinh Ngạn trong cung điện bảo vật hết thảy đựng vào, sau đó lạch cạch một tiếng cho mình đắp lên cái nắp, nện bước nhẹ nhàng bước chân đuổi theo Tinh Ngạn. Tạo phụ cung chủ, Tinh Ngạn thiên tôn. Tinh Ngạn đóng lại cửa cung, hướng Duyên Khang kinh thành linh năng đối thiên kiều đi đến, thấp giọng nói, không có thèm, ta chỉ muốn nhìn một chút thiên đình có cái gì đáng giá cất giữ. Tổ đình, thiên hải. Hạo thiên đế giáng lâm thiên hải, hành tẩu ở thiên hải trên mặt biển. Mặt biển không một gợn sóng, bình tĩnh như gương. Hạo Thiên Đế suy nghĩ Tần Mục, muốn đi qua Tần Mục mang cho chính mình khuất nhục, thiên hải vẫn là không có bất kỳ gợn sóng nào. Tâm ma của ta, triệt để trừ bỏ. Trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh, chỉ cảm thấy trong đạo pháp thần thông các loại tinh diệu nườm nượp mà đến, trên người hắn đạo vận cũng đang dần dần tăng lên, đây là hắn sắp đột phá đạo cảnh dấu hiệu. Hắn sau đầu xoay tròn vạn đạo thiên luân uy năng càng ngày càng mạnh, đạo vận càng ngày càng nặng. Qua thật lâu, vạn đạo thiên luân đột nhiên không ngừng phân liệt, ong ong ong, trên thiên hải xuất hiện 31 chiếc vạn đạo thiên luân, chính phản rõ ràng. Nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên, 31 chiếc vạn đạo thiên luân này,

hắn các loại thần thông đạo pháp đều đã lạc ấn ở ngoài sáng trong kính. Ngay tại Độ Ngư Phi nhìn về phía thần kính một sát na, cũng đã rơi vào tần mục thần thông, hắn một thế lại một thế kinh lịch, toàn bộ lạc ấn ở ngoài sáng trong kính. Tấm gương sáng này bán 50.000 đại phong tệ thật sự là tiện nghi. Tần mục cười cười, hắn tự tay luyện chế bảo vật, chính là vô giới chi bảo. 50.000 đại phong tệ hoàn toàn chính xác tương đương với tặng không, chỉ tiếc không người biết hàng. Thái Sơ hoàn toàn chính xác giảo hoạt, Độ Ngư Phi cùng Nhạn Độ Hành hai người mặc dù tu luyện bảo điện, nhưng đều chiếm một nửa. Hiển nhiên là Thái Sơ lo lắng có người nhìn thấu hắn chuyển thế thân, bởi vậy tách đi ra tu luyện. Tần mục trở về Dũng Giang trên Không Thiên Cung, từ từ nghiên cứu lĩnh ngộ, đem chính mình thiếu thốn 14 tòa bảo điện từng cái bổ sung. Rốt cục, còn lại 14 tòa bảo điện bị hắn bổ xong, theo cuối cùng một tòa bảo điện hoàn thành, Tần mục đột nhiên khí tức tăng vọt, chỉ cảm thấy từng luồng vô cùng cường đại lực lượng từ quá khứ vọt tới. Đó là đến từ quá khứ 16 cái vũ trụ lực lượng, Tổ Đình Ngọc Kinh thành 72 vị kẻ thành đạo lực lượng. Một thân mặc dù chưa từng đi vào vũ trụ này, nhưng là đạo pháp của bọn họ lại thông qua Tổ Đình Ngọc Kinh thành 72 bảo điện truyền thừa, mà truyền đến vũ trụ này. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt của hắn phảng phất quán xuyên đi qua thế 16 cái vũ trụ, thấy được hỗn độn mênh mông bát ngát, 72 thân ảnh cường đại sừng sững tại riêng phần mình đạo thụ phía dưới. Bọn hắn thân ở tại trong phá diệt kiếp của riêng phần mình vũ trụ, trải qua kiếp nạn, nhưng không có bị vũ trụ sinh sinh diệt diệt chỗ ma diệt. Hỗn độn quá dày nặng. Tần mục chỉ có thể nhìn thấy Di La Cung chủ nhân 72 vị tùy tùng này thân hình, nhìn thấy phía sau bọn họ trên đạo thụ treo đạo quả tản ra quang mang, lại không cách nào thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn. Thất công tử, hắn nghe được đến từ quá khứ thanh âm, từng tôn kẻ thành đạo thanh âm, xuyên qua thời không, xuyên qua phá diệt đại kiếp, lọt vào trong tai của hắn. Ngươi tu luyện công pháp của chúng ta, rơi vào chúng ta khống chế. 72 thanh âm đinh tai nhức óc trùng điệp kia, sâu đạt tâm linh của hắn, ngươi đánh cắp lực lượng của chúng ta. Chính là mua dây buộc mình. Bây giờ ngươi rơi vào chúng ta trong khống chế, nhất định ngươi không cách nào thành đạo. Tần mục trong đầu, 72 thanh âm này oanh minh chấn động, thật lâu chưa từng lắng lại. Trong hỗn độn mênh mông kia, 72 người cất bước hướng hắn đi tới, giống như là muốn từ quá khứ đi đến hiện tại, từ hư ảo đi đến chân thực. Hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Hắn trong mi tâm trong linh thai thần tàng, Ngọc Kinh Thành cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tương liên, phảng phất Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chiếu ảnh, đây là thuộc về mượn lực. Mượn Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chi lực, tăng lên tu vi cảnh giới của mình. Làm như vậy, khẳng định có chút tai họa ngầm. Bởi vậy hắn tại tu thành 72 bảo điện thời điểm, lập tức kinh động đến chế tạo Tổ Đình Ngọc Kinh, thành 72 bảo điện những kẻ thành đạo này. Những kẻ thành đạo này đều là vũ trụ quá khứ bá chủ, bọn hắn thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lưu lại bảo điện chính là lực lượng của bọn hắn tranh chấp, tần mục chỉ cần tu hành, chính là hướng bọn hắn mượn lực, sẽ bị bọn hắn cảm giác được. Trong này bao quát đã chết tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo Nguyên Tôn, cùng Tần Mục từng có gặp mặt một lần kẻ thành đạo Nam Tương Nguyên Quân. Tại trong vũ trụ quá khứ, Nguyên Tôn chưa tử vong, Nam Tương Nguyên Quân cũng không có cùng Tần Mục hóa giải ân oán. Các ngươi cho là ta hướng các ngươi mượn lực, các ngươi liền có thể bằng vào 72 bảo điện ngăn cản ta. Người si nói mộng, trong linh thai thần tàng, Tần Mục Nguyên Thần càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng mạnh. Mục đích của ta cũng không phải là tu luyện thành Ngọc Kinh cảnh giới đơn giản như vậy. Thân thể của hắn thẳng tắp đứng thẳng, như là một gốc thế giới thụ, kiên cường không gãy, cho dù là phá diệt đại kiếp cũng vô pháp ma diệt. Tại phía sau hắn, thế giới thụ đứng sừng sững ở đại thiên đình bên cạnh, giống như bị cuồng phong thổi qua, cương phong phần phật, cành lá bay múa. Mục đích của hắn là mượn tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành lực lượng, coi đây là bàn đạp, bước vào cảnh giới tiếp theo. Hắn cảnh giới tiếp theo liền tại Ngọc Kinh Thành trung tâm, trong đoàn hỗn độn chi khí kia như ẩn như hiện đại điện. Đó mới là mục tiêu của hắn chỗ. Trong hỗn độn chi khí cung điện kia ở vào trên vị trí vốn nên lăng tiêu điện, Tần Mục biết lăng tiêu bẫy dập đằng sau, đối với lăng tiêu cùng đế tọa cảnh giới liền tràn đầy cảnh giác. Lần trước, trong thần tàng quy khư của hắn hoa sen mở ra, để hắn tìm hiểu ra vũ trụ sinh diệt chi đạo, hắn ở trên đường sinh sinh diệt diệt lĩnh ngộ ra con đường của mình, đạo pháp của mình. Đó là hắn công pháp hoàn toàn mới, đạo pháp hoàn toàn mới, hắn lấy loại bá thể tam đan công mới này đã trải qua vô số lần sinh diệt đại kiếp, rốt cục tạo thành trong hỗn độn một tòa đại điện. Mục đích của hắn chính là vượt qua hỗn độn, đi vào tòa hỗn độn điện này trước, bước vào tòa đại điện này, leo lên thuộc về hắn đế tọa. Đây là hắn nói, con đường của hắn. Lúc trước, hắn đang tu luyện thời điểm, cảm giác được thực lực bản thân không tốt, không cách nào tiến vào tòa đại điện này. Mà bây giờ, có được Tổ Đình Ngọc Kinh Thành 72 bảo điện lực lượng gia trì, hắn có đầy đủ lòng tin tín niệm. 72 đạo hữu, các ngươi đều là ta đá đặt chân. Trong Ngọc Kinh Thành, Tần Mục Nguyên Thần nhìn xem trong 72 bảo điện kia từng cái hư ảnh hiển hiện, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, các ngươi tồn tại nguyên nhân, chính là giúp ta thành đạo. Oanh, trong thần tàng thiên đình của hắn, từng luồng khí tức kinh khủng ba động, 72 kẻ thành đạo hư ảnh đi ra riêng phần mình bảo điện hậu phương, từng cây đạo thụ tản mát ra nặng nề không gì sánh được đại đạo khí tức. Trên đạo thụ, đạo quả treo ở trên nhánh cây, có nhiều có ít. Trong đạo quả tản ra đạo vận, kỳ diệu, hùng vĩ, để hắn thần tàng vũ trụ tràn ngập các loại đạo âm, các loại đạo quang. 72 kẻ thành đạo ngăn tại phía trước, cách trở nguyên thần của hắn đường đi. Tần Mục cất bước tiến lên, thiên đình chấn động, trong từng tòa thiên cung, đạo pháp thần thông gần như sôi trào, vô số đạo hào quang nhao nhao vọt tới, chui vào Tần Mục nguyên thần thể nội. Tổ đình, Huyền Đô, Nguyên Đô, U Đô, Thiên Âm, Quy Khư, chư thiên vạn giới, các loại thần thánh hiển hiện. Trong tổ đình trong ngũ đại khoáng mạch, hào quang bay lên, đều có một vị thần chỉ tọa trấn trên khoáng mạch, diện mục cao cổ. Trong lúc nhất thời, Tần Mục trong thần tàng vũ trụ đạo âm oanh minh, tráng lệ không gì sánh được. Trong thần tàng của hắn phi thường náo nhiệt, mà thân thể của hắn nhưng như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, khí tức không có chút nào tiết lộ. Đại Thiên Đình, Ngọc Kinh Thành. Tần Mục nguyên thần cất bước mà đi, một tòa đại điện hậu phương, đột nhiên đạo thụ chập chờn, đạo quả chấn động, vô thượng đại đạo khí tức đập vào mặt, phảng phất có thể chặt đứt thời gian huyền đao, hoành đao chém một cái. Tần Mục lấy tay đấm tới một quyền, nghênh tiếp đao quang. Lực lượng của các ngươi không phải cho ta mượn, mà là bị ta sở đoạt. Thần tàng vũ trụ sôi trào, pháp lực của hắn gần như cuồng bạo, đấm tới một quyền, đem đao quang kia đánh cho vỡ nát, thân hình trong lúc đó đằng không mà lên, một tiếng ầm vang rơi vào cung điện kia trước, chắp tay cúi đầu. Oanh, bảo điện trước, kẻ thành đạo kia hư ảnh nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Tần Mục lại lần nữa chắp tay cúi đầu, bảo điện hậu phương, đạo thụ ầm vang phá toái, đạo quả nổ tung. Thiên đình phía trước, Tần Mục thế giới thụ cành bay múa, đem quang mang do đạo thụ đạo quả hư ảnh biến thành kia hấp thu, giọt nước không dư thừa. Hô, quy khư bộc phát, đem kẻ thành đạo kia hư ảnh biến thành hỗn độn chi khí hấp thu. Tần Mục thẳng lên thân eo, tu vi liên tiếp tăng vọt, tiếp tục đi đến phía trước, thanh âm ầm ầm chấn động, ở trong thần tàng vũ trụ vừa đi vừa về nổ vang. Bằng các ngươi, muốn ngăn cản ta thành đạo. Hắn năm ngón tay giang rộng ra, hiện ra 31 tầng thiên đạo cảnh, ngũ thái hợp nhất, một trường đẩy đi. Phía trước bảo điện trước, hư ảnh một kẻ thành đạo khác ra sức chống cự, các loại đại đạo thần thông huy sái, cuối cùng đem một kích này ngăn lại. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục đã đi tới bên trái của hắn, lấy tay làm đao, thường thường một chém, trực tiếp đem hắn chém giết. Tần Mục khúc ngồi xổm, thả người nhảy lên, nhảy đến bảo điện đằng sau, từ trên không rơi xuống, hai chân đem kẻ thành đạo kia thế giới thụ hư ảnh nghiền ép đến vỡ nát. Thế giới thụ đem đạo thụ hư ảnh biến thành đạo quang hấp thu, quy khư đem hư ảnh của kẻ thành đạo bị chém giết kia nuốt hết. Ta không chỉ có muốn thành đạo của ta. Tần Mục cánh tay phải thường thường vung lên, sau lưng khoác gió vù vù, cất bước hướng tòa thứ ba bảo điện đi đến. Ta còn muốn trở lại tiền sử, trở lại các ngươi vũ trụ, các ngươi thời đại. Thân hình của hắn lóe lên, cơ hồ cùng vị thứ ba kẻ thành đạo hư ảnh mặt đối mặt dính vào cùng nhau, lông mày của hắn dương lên, ta sẽ đích thân đi gặp các ngươi. Ta không có chỉ chịu đánh không hoàn thủ thói quen. Oanh, kẻ thành đạo kia hư ảnh cắm nhập trong bảo điện, thân hình nổ tung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và... Thank you.